không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thang Ninh xuống xe vào tòa nhà công ty, vừa hay gặp Hoàng Tùng Ảnh, một luật sư cao cấp trong nhóm của họ. Bình thường Thang Ninh có vài dự án làm theo cô ấy. Cô ấy khá năng nổ, thuộc, tuy người có gì nói thẳng. Cô ấy rất ngưỡng mộ khả năng làm việc của Thang Ninh, cũng đối xử tốt với Thang Ninh. Chào luật sư Hoàng, Thang Ninh nhiệt tình chào hỏi. Hai người cùng vào thang máy. Hoàng Tùng Ảnh thân thiện gật đầu. Chào, Thang Ninh. Bình thường Thang Ninh ở công ty khá nội tâm, hiếm khi cười. Hôm nay Hoàng Tùng Ảnh thấy vẻ mặt vui vẻ của cô liền không nhịn được hỏi. Hôm nay Tâm, trạng tốt nhỉ? Lúc này Thang Ninh mới nhận ra mình cười quá rõ, lập tức thu lại biểu cảm. Ồ, nghĩ đến cuối tuần sẽ đi outing nên vui à? May mà cô phản ứng nhanh, nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích vì sao sáng sớm đã mơ màng. Mỗi năm nhóm chúng ta đều đi outing hai lần, một lần trong nước và một lần nước ngoài, cũng coi như phúc lợi luật sư Châu cho. Hoàng Tùng Ảnh nói, năm nay đi Hải Thành, đã mua váy đẹp chưa? Vẫn chưa, Thang Ninh yếu ớt hỏi. À mà chúng ta đi outing, thực sự chỉ chơi, thôi, không phải làm việc sao? Hoàng Tùng Ảnh nhìn cô với vẻ mặt, cô còn non lắm, cười nói, việc thì vẫn phải làm, nhưng có thể thư giãn thích hợp. Cô cũng phải chuẩn bị tinh thần đổi chỗ tăng ca đi, không sao, được nhìn thấy biển là tôi đã rất thỏa mãn rồi. Tôi còn chưa từng đến biển bao giờ, Thang Ninh vẻ mặt mong đợi. Biểu cảm của Hoàng Tùng Ảnh tương đối bình tĩnh. Tôi cũng rất mong đợi. Đúng lúc này thang máy đến tầng, hai người cùng bước ra. Hoàng Tùng Ảnh vén tóc sau tai, đi giày cao gót nhanh nhẹn tăng tốc đến vị trí của mình. Khi Thang Ninh ngồi vào vị trí, cô mở túi Cố Ngộ đưa ra xem. Hộp cơm là hình ly label mà cô thích. Tổng cộng có 3 tầng. Một tầng đựng thức ăn, một tầng đựng cơm, một tầng đựng hoa quả. Ngoại trừ hoa quả, sờ vào đều còn ấm. Chắc là Cố Ngộ dậy sớm làm. Thang Ninh tưởng tượng anh dậy sớm đeo tạp dề nấu cơm cho cô. Đột nhiên, cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc của một người chồng, người cha tốt. Cô mở hộp cơm xếp song song trên bàn rồi chụp một tấm ảnh, sau đó gửi cho Cố Ngộ. Bữa trưa hôm nay phong phú quá. Khoảng một tiếng sau Cố Ngộ mới trả lời. Bữa trưa tình yêu, quả chanh. Đúng vậy, ngay cả dưa hấu anh cũng cắt thành hình trái tim lấy ra ăn mà em cũng thấy ngại. Min, em không biết đâu, để làm cái dưa hấu trái tim này anh đã tốn cả bữa sáng, cắt hư biết bao nhiêu lần, làm anh ăn dưa hấu no luôn. Quả chanh, sau này không cần phiền phức mang cơm trưa cho em nữa. Công, thì em ăn rất tiện mà. Min, anh vui nên làm, em quản được anh à. Thang Ninh vừa định trả lời thì đối phương lại gửi ngay một tin nhắn đến. Min, không đúng, em là bạn gái anh, đúng là có thể quản anh. Cứ 3 câu là Cố Ngộ không rời 2 chữ. Bạn gái, giống như cảm giác trẻ con có đồ chơi yêu thích gặp ai cũng khoe vậy. Cuộc đối thoại của hai người đột nhiên trở nên quá xến. Thang Ninh cảm thấy, chỉ nhìn chữ thôi đã thấy ngại, lo nội dung đối thoại trên màn hình sẽ bị người khác nhìn thấy, đành lén lút dùng điện thoại trả lời tin nhắn. Có cảm giác như thời học sinh yêu sớm truyền giấy nhắn sợ bị thầy cô phát hiện. Vậy, công việc của cả hai đều rất bận, nhưng đều tranh thủ trả lời tin nhắn cho nhau. Thường một người gửi một tin nhắn, phải 1-2 tiếng sau đối phương mới trả lời, nhưng cả hai đều rất thông cảm cho điều này. Dù sao cả hai đều là kiểu người làm việc tập trung đến quên mình. Lúc 7 giờ 50 tối, báo thức của Thang Ninh đặt vang lên. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuống lầu. Lúc ấy xe của Cố Ngộ đã đợi ở cửa. Lần đầu tiên được bạn trai đón tan làm đàng hoàng, Thang Ninh cảm thấy phấn khích khó tả, nhảy chân sáo lên xe. Cố Ngộ hỏi, muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn. Tối, không còn sớm nữa, em về nhà ăn qua loa là được rồi. Được thôi, Cố Ngộ tự nhiên trả lời. Anh cũng về nhà em ăn qua loa. Thang Ninh câm nín, anh cũng quá tự nhiên rồi đấy. Vậy anh phải cho em ăn no chứ, nếu không anh không yên tâm. Cố Ngộ hơi kiêu ngạo nói, lỡ sau này dạ dày có gì không thoải mái thì đó chẳng phải lỗi của anh sao? Em cũng không yếu ớt thế, dạ dày em sớm đã được em rèn luyện đến mức bất khả xâm phạm rồi. Đó là lúc chưa có bạn trai, bây giờ có bạn trai rồi, nó sẽ rất ngoan, sẽ trở nên yếu ớt. Thang Ninh câm nín, Thang Ninh thực sự muốn ăn tối chung với Cố Ngộ, nhưng nhớ lại những cảnh xảy ra ở nhà cô tối qua, cô liền sợ những chuyện tương tự lại xảy ra. Đành, nhượng bộ, hay là đến gần nhà em ăn đại cái gì đó đi. Được, nghe em hết. Cố Ngộ buột miệng không cần suy nghĩ. Trước cửa nhà Thang Ninh là một con phố ăn vặt. Vì là khu nhà cũ nên đồ ăn ở đây cũng rất bình dân. Những nơi như thế này thường là môi trường trang trí nhà hàng không tốt lắm, nhưng thắng ở giá rẻ, chủ yếu ăn no là được. Mắt không thấy lòng không phiền, sạch hay không sạch cũng không quan trọng. Hai người tùy tiện tìm một quán mì, ngồi xuống mỗi người gọi một tô mì. Cố Ngộ chống hai tay lên bàn nhìn Thang Ninh, ánh sáng vàng ấm của quán ăn tan chảy trên mặt Cố Ngộ. Lúc này, Thang Ninh thực sự cảm thấy trên người Cố Ngộ đang tỏa sáng. Thang Ninh luôn cảm thấy Cố Ngộ nhìn qua rất khác với những người xung quanh, mặc dù Cố Ngộ chưa bao giờ mặc quần áo có logo lớn, cũng không đeo đồng hồ giá cắt cổ, nhưng tất cả các chi tiết của anh đều thể hiện được đẳng cấp. Cô từng nghe Cố Lê nói, vest và áo sơ mi của anh đều là đặt may riêng. Nhiều đồ trang trí trong nhà cũng là nhập khẩu từ Ý, ngay cả đàn piano cũng là thương hiệu hàng đầu Steinway. Chiếc đồng hồ anh đeo khi gặp khách hàng là mua từ phiên đấu giá Christie's. Trước đây, trong nhà còn siêu tập nhiều giày thể thao phiên bản giới hạn. Những người như thế này không cần nhắc đến việc mình giàu có hay có giáo dưỡng, đó là vì những thứ này đã khắc sâu trong gen của họ. Không cần phải cố ý đem ra khoe khoang, giống như bình thường Cố Lê đi mua sắm cho mình đều không nhìn giá. Nhưng khi Cố Lê và Thang Ninh mua đồ giống nhau hoặc ăn chung thì sẽ chọn những thứ có giá trị cao. Những người như thế này luôn biết làm thế nào để người khác thoải mái, và mỗi hành động và chi tiết đều âm thầm không để đối phương cảm thấy bị ép buộc. Quả nhiên chỉ có gia đình như vậy mới có thể nuôi dạy ra những đứa trẻ xuất sắc như thế. Nhìn gì vậy em? Cố Ngộ nhìn chằm chằm cô, phát hiện cô đang nhìn mình chăm chú. Thang Ninh đùa, xem anh có quầng thâm mắt không. Dù sao sáng sớm đã dậy làm cơm hộp tình yêu cho em rồi. Chủ yếu là tối qua hào hứng quá nên không ngủ được. Cố Ngộ hơi ngượng ngùng nói, vậy tối nay ngủ ngon nhé. Giọng Thang Ninh hơi lên cao, khóe miệng Cố Ngộ nhếch lên, sẽ cố gắng. Thang Ninh nghĩ nếu sau này ngày nào Cố Ngộ cũng phải dậy sớm làm cơm trưa cho cô, thực sự cảm thấy hơi xót xa. Nói, nhưng sau này thực sự không cần phiền phức mang cơm trưa cho em đâu, em sẽ rất ngại. Sao phải ngại? Cố Ngộ đùa, sợ lấy dưa hấu trái tim ra kích thích đồng nghiệp độc thân bên cạnh à? Không phải. Thang Ninh ấp úng nói, chỉ là cảm thấy anh quá tốt với em, em không biết báo đáp thế nào. Quen nhau lâu như vậy, Cố Ngộ cũng sớm biết tính cách của Thang Ninh. Anh hiểu những gì Thang Ninh nói, có lẽ vì từ nhỏ thiếu thốn tình cảm nên tất cả những điều tốt của người khác dành cho cô đều khiến cô lo lắng. Có lẽ vì sợ được sợ mất, sợ những thứ chưa từng có một ngày nào đó sẽ lại mất đi, Cố Ngộ cảm thấy thực sự phải để cô thích nghi dần. Cần từ từ, được, nghe, em, dạ, thằng Ninh cũng không muốn phá hỏng hứng của anh. Thêm một câu, thỉnh thoảng làm một lần cũng được. Được, Cố Ngộ nửa đùa nửa thật nói. Sau này em muốn ăn dưa hấu trái tim, thì nói với anh là được. Hai người ăn xong bữa tối đơn giản, quyết định đi bộ về nhà. Cơ sở vật chất trong khu nhà cũ này của Thăng Ninh không tốt lắm. Đèn bên, đường còn không sáng bằng đèn flash của điện thoại. Bình thường Thăng Ninh một mình đi trên đường vào ban đêm. Đặc biệt là nửa đêm đều có cảm giác âm u lạnh sống lưng, nên cô cực kỳ không thích đi con đường này. Nhưng bây giờ đi cùng Cố Ngộ, lại không hiểu sao cảm thấy khá lãng mạn. Hai người cứ thế đi song song, vai kề vai, Thang Ninh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói, đúng rồi, thứ bảy này nhóm em sẽ đi outing ở Hải Thành. Đi mấy ngày? 3 ngày. Sáng thứ bảy đi, tối thứ hai về. Cố Ngộ định nói gì đó rồi lại thôi, thấy anh không đáp lại ngay. Thang Ninh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tối thứ sáu em hẹn Cố Lê đi trung tâm thương mại mua quần áo. Anh có thể đi cùng không? Cố Ngộ theo phản xạ trả lời, không tiện lắm. Thang Ninh nói lấp lửng, bình thường toàn hai người, bọn em hẹn nhau. Được, biết rồi. Cố Ngộ hơi chua chát nói, không làm phiền thế giới hai người của các em nữa. Từ giọng điệu của Cố Ngộ, Thang Ninh nghe ra chút ghen tuông mơ hồ. Nhưng cô biết anh chỉ đang cầu được dỗ dành thôi. Thang Ninh cố gắng dỗ anh, vậy đợi em về chúng ta cũng đi thế giới hai người nhé. Không ngờ Cố Ngộ lại dễ dỗ như vậy, khóe miệng lập tức không nhịn được cười ra tiếng. Khi đưa Thang Ninh đến dưới lầu, Cố Ngộ hơi lưu luyến nhìn cô đắm đuối, vậy sáng mai gặp nhé. Thực sự không cần làm phiền anh đến đón đưa em mỗi ngày đâu. Anh cũng rất mệt mà. Thang Ninh thật sự xót Cố Ngộ, nhưng gặp em mới khiến anh phấn chấn cả ngày được. Nếu không anh sẽ buồn bã, không có tinh thần. Thang Ninh biết mình không nói lại anh. À được rồi, vậy mai gặp. Chừng nào anh đến dưới lầu thì nhắn tin cho em. Ừm, vậy em đi đây. Thang Ninh vừa định quay người, cổ tay đã bị Cố Ngộ nắm lấy kéo lại. Thang Ninh mất thăng bằng ngã vào lòng Cố Ngộ. Cố Ngộ khẽ ôm cô, giọng nói ấm áp bên tai cô. Đã bắt đầu nhớ em rồi. Câu nói này còn lãng mạn hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Sao em cảm thấy anh hơi có chút não yêu đương nhỉ? Thang Ninh cười trêu, chọc, có lẽ là hơi bị, nhưng đó cũng là mới mọc gần đây thôi. Cố Ngộ tự thấy lời này ngớ ngẩn, không nhịn được cười một tiếng. Thang Ninh vỗ nhẹ đầu anh, vậy cũng tốt, mọc thêm chút nữa, sau này có thể bán được giá tốt. Cố Ngộ cũng không hiểu nổi mình, tại sao lại cảm thấy cuộc đối thoại như vậy đặc biệt đáng yêu. Rõ ràng trước đây anh từng cảm thấy những lời này vừa ngớ ngẩn vừa mất não. Chê bai không thôi, con người quả nhiên làm gì cũng có báo ứng. Trước đây anh đâu có thích người ta yêu đương lải nhải. Giờ đến lượt mình rồi, nếu không phải Thang Ninh nói còn có việc phải về xử lý gấp, chắc có thể Cố Ngộ sẽ ở dưới lầu với cô cả đêm, cũng không thèm quan tâm đến deadline của mình nữa. Cùng lắm là thức trắng đêm thôi, nhưng dành thời gian cho bạn gái là điều nhất thiết phải làm. Cuối cùng lý trí của Thang Ninh chiến thắng. Cô chào tạm biệt Cố Ngộ rồi lên lầu. So với bình thường, Cố Ngộ ở dưới lầu nhìn đèn phòng Thang Ninh sáng lên lâu hơn một chút. Hầu hết Thang Ninh đều chạy ra cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt anh lần nữa. Cảm thấy như vậy mới tính là kết thúc chính thức một ngày. Mấy ngày sau đó Cố Ngộ đều đến đón Thang Ninh đi làm về. Tối thứ sáu Thang Ninh hẹn Cố Lê gặp ở trung tâm thương mại Ngân Thái. Cô vốn định tự mình đi tàu điện ngầm qua đó, không ngờ Cố Ngộ vẫn đến công ty đón cô. Thang Ninh có cảm giác như làm chuyện xấu, nên trong lòng rất bất an. Lỡ Cố Lê thấy em xuống từ xe anh thì phải giải thích thế nào đây? Khai thật thôi, Cố Ngộ nhún vai, cách Trương.